Chương 935, vây giết kế hoạch Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu truyền con. Thánh thần giới, cực cổ thánh giới, đến cổ thánh giới chân truyền đệ tử nhóm thế nào chịu buông tha dạng này một cái tốt cơ hội, cho nên bọn họ chuẩn bị tìm lạc đàn các chúa tể tiến hành vây giết. Mà vạn cổ thánh giới, trời cổ thánh giới, hư cổ thánh giới cùng thiên lân thánh giới chân truyền đệ tử nhóm tự nhiên cũng không dám mặc cho bị người vây giết, QNZ đánh lấy diệt sát địch nhân dự định. Kết quả là, một trận chém giết triển khai. Diễn thiên di tích đệ nhị tầng thế giới nơi nào đó, năm vị thánh thần giáo chúa tể hội tụ vào một chỗ. Thánh thần giáo mặc dù không có ngũ đại cổ thánh giới đệ tử cường đại, thánh thần giáo chân truyền đệ tử bên trong cũng không có chí cao thiên kiêu cấp bậc. Nhưng cho dù ngũ đại cổ thánh giới chân truyền đệ tử nhóm QNZ không nguyện ý tao ngộ thánh thần giáo đệ tử, bởi vì thánh thần giáo đệ tử quá đoàn kết. Thường thường hơn 10 người thánh thần giáo đệ tử hội tụ vào một chỗ, vây giết còn lại thánh giới một vị đệ tử. Liền xem như thánh tháp đệ thập thất tầng chiến lược trí cao thiên kiêu chúa tể QNZ vô pháp kích sát nhất quần thánh thần giáo đệ tử, chỉ có thể rút đi, tạm tránh phong mang. Còn lại thánh giới không có cách nào bắt chước thánh thần giáo đệ tử. Bởi vì còn lại thánh giới đệ tử ở giữa cũng là cạnh tranh quan hệ, ngẫu nhiên 2-3 cái quan hệ tô tờ chúa tể liên hợp cùng một chỗ vẫn được, nhưng 10 cái chúa tể liên hợp cùng một chỗ, ai nguyện ý vạn nhất thời khắc mấu chốt bị hố làm sao bây giờ phát hiện bảo vật phân chia như thế nào rất nhiều vấn đề đều vô pháp giải quyết. Nhưng thánh thần giáo đệ tử liền không đồng dạng, bọn hắn toàn bộ hiệu chung với thánh thần giáo chu, toàn bộ bị thánh thần giáo khống chế, trung tâm không hai. Khi tiến vào di tích trước đó, Thánh thần giáo chu sớm liền ra lệnh, cùng an bài kế hoạch. Đối với thánh thần giáo mệnh lệnh, bọn hắn không dám có chút vi phạm, như không phải vậy liền xem như thần thánh, QNZ khó thoát khỏi cái chết, đây chính là thánh thần giới quy củ. Cho nên, thánh thần giáo các đệ tử khi tiến vào di tích về sau, cơ hồ không có gì tổn thất. Chỉ có mấy cái quỷ xui xẻo tại hội tụ quá trình bên trong, tao ngộ còn lại thánh giới cường giả bị thuận tay đánh chết. Linh không thánh chủ. Ngươi lần này hội tụ còn lại 10 vị thánh chủ tới, không biết có chuyện gì một vị chúa tể hỏi thăm. Linh không chúa tể liền là trước kia từ thiên lân thánh giới lui trở về vị kia chia dạy giáo chủ linh không chúa tể. Thánh thần giáo bên trong, xưng hô chúa tể vì thánh chủ, mà linh không chúa tể trở về thánh thần giáo bên trong, lợi dụng linh không thánh chủ làm tên, mà lại hắn hiện ra cường đại thực lực thánh thần tháp đệ thập lục tầng cực hạn thực lực, có thể xưng thánh thần giới thánh chủ đệ tử top 5 cường giả. Cho nên còn lại thánh chủ thập phân nghe theo linh không chúa tể mệnh lệnh. Linh không thánh chủ đạo, các ngươi đều nghe nói qua thiên lân thánh giới ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ á. Còn lại thánh chủ gật đầu, nghe nói qua, thiên lân thánh giới xưa nay chưa từng có thiên tiêu, đạo chủ tu vi lại đạt đến thiên lân thánh tháp đệ thập lục tầng chiến lược, mặc dù không tin, nhưng sở hữu chúa tể đều như vậy nói, chỉ sợ là thật. Linh không thánh chủ đạo, chúng ta thánh thần giới cùng thiên lân thánh giới quên là chết đối đầu. Nếu như có thể diệt sát đi ủ dù mạ kịt xù bà xạ, thánh thần giáo chu đại nhân biết được sau khẳng định sẽ lớn rất nhiều thưởng. Nếu để cho ủ dù mạ kịt xù bà xạ hoặc là đi ra, hắn đột phá đến chúa tể cảnh giới, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ xa hoàn toàn không phải hắn đối thủ, hắn thực lực tất nhiên đạt đến thần thánh chiến lược, đến lúc đó ai có thể giết hắn, cho nên lần này là chúng ta thánh thần giáo cơ hội. Không sai, dạng này yêu nghiệt, tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành. Nếu không sớm muộn cũng có một ngày là chúng ta thánh thần giáo ác ngộng. Một vị khác thánh chủ tán đồng đạo. Nhưng mà còn lại thánh chủ không biết được chính là, linh không thánh chủ nhưng lại có mình tư tâm. Đáng chết ủ dù mạ kịt xù bạ xạ, căn cứ ta nghe được tình báo, cái kia diễn thiên thánh bi tàn phiến là ngươi cho thiên lân thánh giới, ta đệ đệ tất nhiên là bị ngươi giết chết. Diễn thiên thần thánh tàn phiến bản ứng nên là ta, bây giờ lại bị ngươi cướp đi, ta không phục, ta muốn ngươi chết. Linh không chúa tể trong lòng gầm thét. Hắn biết ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ không gian tạo nghệ rất cao, tùy thời sẽ xuyên toa lợi hại, liền ngay cả thiên lân thánh tháp đệ thập thất tầng chúa tể đều không có cách nào giết chết hắn. Cho nên chỉ riêng hắn nhóm 5 vị thánh chủ lực lượng còn chưa đủ, hắn muốn gom góp 15 vị thánh chủ đội ngũ. Mà lại cái này 15 vị thánh chủ, đều là thánh thần tháp đệ thập lục tầng chiến lực. Liên hợp cùng một chỗ. Đủ để đánh bại một vị thiên lân thánh tháp đệ thập thất tầng chiến lực trí cao thiên kiêu chúa tể, vận khí tốt còn có thể chém giết mấy năm sau. Mặt khác 10 vị thánh chủ lần lượt chạy đến. 15 vị thánh chủ đến đông đủ, linh không chúa tể nói ra mình kế hoạch. Các vị, mọi người đối vị kia ủ dù mà kỳ sủ bạ xa đạo chủ hẳn là hiểu một chút, hắn thực lực cũng không đáng sợ, chỉ là thiên lân thánh tháp đệ thập lục tầng chiến lực mà thôi, nhưng hắn không gian tạo nghệ vô cùng cao, nghe nói đã đạt đến cái thứ tư tầng thứ cực hạn. Mà lại hắn còn sẽ một loại không nhìn công kích cực đạo bí pháp, chỉ cần viễn siêu hắn tự thân lực lượng mới có thể công kích đến hắn, bỏ đi hai cái này ưu thế, hắn QNZ không có gì không tầm thường. Đầu tiên muốn nhằm vào hắn không gian xuyên toa vấn đề, ta có một kiện đủ để phong tỏa cái thứ tư tầng thứ không gian giam cầm loại cực đạo thánh binh, chỉ là một kiện còn chưa đủ, các ngươi ai có giam cầm loại hình cực đạo thánh binh linh không chúa tể hỏi thăm về sau, một vị thánh chủ đạo, linh không thánh chủ, ta mặc dù không có giam cầm loại hình cực đạo thánh binh, nhưng có một kiện giam cầm loại hình duy nhất một lần bí bảo, QNZ đủ để phong tỏa cái thứ tư tầng thứ không gian. Đón lấy, lại có một vị thánh chủ đạo, ta có một trận pháp, có thể phong tỏa cái thứ tư tầng thứ không gian. Lục tục ngao ngoe có thánh chủ phát biểu, bọn hắn mặc dù không có phong tỏa cái thứ tư tầng thứ không gian bảo vật, nhưng phong tỏa cái thứ ba tầng thứ không gian bảo vật ngược lại là một đống, chồng chất lên nhau cũng có thể sinh ra một điểm hiệu quả. Chờ đợi sở hữu thánh chủ sau khi nói xong, linh không thánh chủ đạo, nhiều như vậy bảo vật cùng một chỗ thi triển, coi như cái kia ủ dù mà kỳ sủ bạ xạ tiến nhập cái thứ 5 tầng thứ không gian tạo nghệ, cũng khó có thể đào tẩu. Giam cầm không gian về sau, chúng ta 15 cái chúa tể đồng loạt ra tay, nhất định phải đem hết toàn lực không ngừng công kích, thẳng đến đem cái kia ủ dù mà kỳ sủ bạ xạ hoành sát. Tốt còn lại thánh chủ gật đầu đáp. Kế hoạch sắp xếp xong xuôi, tiếp xuống chính là tìm kiếm ủ dù mà kỳ sủ bạ xạ tung tích. 15 vị thánh chủ thi triển các loại bí pháp tại đệ nhị tầng thế giới tìm kiếm ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ. 1500 năm trọn vẹn đi qua 3 vạn năm về sau, bọn hắn rốt cục tại một phiến trên biển phát hiện ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ tung tích. Kết quả là, 15 vị chúa tể bắt đầu hướng phía ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ vị trí xuyên toa mà đi.